Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 592, nổi da gà bị sợ mà chết rồi. Vạn Oánh không hề khiêu khích. Giữa hai người Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Mục thiếu gia thu từ bản thân thủ thế, liền dưới sườn núi lửa nói: Biết liền có thể, ta cũng không đồ ngươi có thể cảm ơn. Mọi người hòa khí sống chung, phương có thể dài lâu. Vạn Oánh giống như cái lưu manh một loại nhún vai một cái. Ngồi xuống, rung đùi đắc ý nói: Mục thiếu gia trẻ tuổi, hỏa khí lại vượng, tới tay mỹ nhân nhi cứ như vậy bay, liền không phải nghĩ thế nào tiết hỏa à? Mục thiếu gia trên dưới quan sát một chút Vạn Oánh, không có hảo ý nói: Ngươi có đề nghị gì hay à? Ngươi nếu là nguyện ý, ta cảm thấy cho ngươi cũng không kém. Lương thần cảnh đẹp ở bên, không bằng ta hai cái đồng thời tương đương gì đó tương đương vừa vặn giải cái bực bội. Ta nhổ vào, cô nãi nãi cũng là ngươi có thể thèm thuồng sao? Vạn Oánh không nói hai câu, trong tay ly rượu cứ như vậy ném ra ngoài. Mục thiếu gia chật vật bát ly rượu, ngượng ngùng cười một tiếng. Kích động cái gì sao? Ngươi nghĩ rằng ta thật sẽ nhớ như ngươi vậy à? Loại nữ nhân này còn như bò cạp, hắn còn sợ chính mình nữ nhân ở ngực, một khắc trước vẫn còn ở sâu triền miên, một cái chớp mắt sau đó liền đầu người lưỡng đoan, thế nào chết cũng không biết. Hừ, coi như ngươi thức thời, còn dám động tâm địa gian dảo, ta không ngại đi ôm heo mập kia bắp đùi, cho này ngu như heo thổi một chút gió bên tai, đã đủ ngươi này bối tử thụ dùng. Đương nhiên, đây cũng chính là Vạn Oánh thuận miệng nói một chút, qua loa uy hiếp kia Mục thiếu gia thủ đoạn, nàng cũng sẽ không thật đi lấy lòng kia Mục gia thiếu chủ. Liền vì trả thù một cái không giống nam nhân nam nhân, quá không đáng giá làm, thế gian này cũng không người đàn ông nào đáng giá nàng Vạn Oánh tiêu phí tâm tư đi đối phó. Ý niệm này mới từ trong đầu thoáng qua, nhưng là đột nhiên nghĩ tới một người nam nhân bức họa đến. Nàng đột nhiên đối bây giờ mình hành động có chút bất mãn, ngay sau đó sửa lại một chút quần áo, ngồi nghiêm chỉnh, một bộ trải qua nhi bát kinh giọng: Mục thiếu gia, 3 ngày sau đại hôn, còn phải nhờ ngươi nhốt chiếu, đến thời điểm có thể hay không thoát thân đi, liền toàn bộ nhờ ngươi. Hừ hừ, một câu nhờ cậy, dễ dàng đơn giản, ngươi cũng đã biết, vì thế, ta phải gánh vác nhiều đại phong hiểm. Mục thiếu gia trắng Vạn Oánh liếc mắt, nữ nhân này nói như vậy nhẹ nhàng, này lại là không phải làm ra ra rượu, làm hỏng còn có thể làm lại, đây là gặp người chết a. Vạn Oánh đáp lại xem thường hồi chi, thí lớn một chút phong hiểm, đến thời điểm cô nãi nãi là bị người hại, các ngươi Mục phủ cho bồi thường, thông thông đều là ngươi, liền này, ngươi còn chưa đầy đủ, muốn khe khó khăn viết. Vậy chỉ dùng mệnh tới viết đi. Vạn Oánh trong lòng thoáng qua này tàn nhận ý nghĩ. Mục thiếu gia cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa, chỉ là ngồi ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Thời gian tràn đầy chuyển rời, bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, ai cũng không biết trải qua bao lâu. Lâu đến Vạn Oánh không nhịn được ngáp một cái, buồn ngủ 10 phần lúc mới rốt cục nghe được một chút động tĩnh. Nhưng là kia đầu mập tai to Mục gia thiếu chủ, một bên buộc lên quần áo, một bên thần thanh khí sảng đi ra. Thiếu chủ ca ca xuân quang sán lạn dáng vẻ, chắc là đạt được ước muốn đi. Hắc hắc, rất mềm mại, rất tốt, thật là nhân gian cực phẩm a. Hài lòng, vô cùng hài lòng. Xách xách xách, Mục gia thiếu chủ trà sát xoa tay, cười thập phần thô bỉ, miệng còn không ngừng đập ba trở về chỗ. Đã như vậy, kia hôn thú. Vạn Oánh hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Mục gia thiếu chủ. Mục thiếu gia vì vội vã cuống cuồng nhìn hắn, dù sao chuyện liên quan đến chính mình lợi ích, cũng không do hắn không cẩn thận. Ha ha, ta trước nói qua, chỉ cần ngươi có thể tìm được một cái để cho ta hài lòng nữ nhân, ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Mục gia thiếu chủ là một cái người sảng khoái, cũng có lẽ hắn không nghĩ sẽ cùng Vạn Oánh dây dưa nữa. Càng có lẽ là muốn phải nhanh lên một chút kết thúc chuyện này. Về sớm một chút đi cùng mỹ nhân. Tóm lại, hắn rất là thống khoái móc ra hôn thú. Đưa cho Vạn Oánh. Vạn Oánh mở ra nhìn. Xác nhận phía trên có bản thân nàng đủ loại linh thức ký hiệu. Là mình không có lầm sao. Trong nháy mắt thu hồi chính mình linh thức. Khiến cho hôn thú bên trên chỉ còn lại Mục Gia thiếu chủ tin tức liên quan. Từ đó hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vạn Oánh tâm tình vui thích hỏi Mục Gia ca ca. Vật này, cần muốn cái kia mỹ nhân nhi tự động dùng linh thức ký mới có thể lần nữa có hiệu lực. Người có thể có biện pháp gì tốt sao? A này, rất khó làm a. Bây giờ nàng còn đang ngủ say. Căn bản không có ý thức. Ta cưỡng bách không được nàng a. Vạn gia muội muội có cái gì ý kiến hay à? Hắc hắc, Mục Gia thiếu chủ điễn nghiêm mặt. Thập phần mong đợi nhìn Vạn Oánh. Nữ nhân này mặc dù tà ác. Nhưng không thể chối. Nàng giống như một bảo tàng nữ hài. Nắm giữ cổ linh tinh quái đủ loại kỳ tư diệu tưởng. Hắn biết. Chỉ cần hắn mở miệng. Tất nhiên có thể được mình muốn kết quả. Đúng như dự đoán. Vạn Oánh không để cho hắn thất vọng. Cho hắn một cái so sánh chủ ý tốt. Hai người cắn lỗ tai thì thầm nói một nhóm. Lại đi trong tay hắn nhét cái thứ gì. Mục Gia thiếu chủ nghe một lỗ tai. Chỉ cảm thấy mở ra tân thế giới đại môn. Có loại hiểu ra cảm giác. Chỉ gật đầu không ngừng. Cuối cùng đắc chí vừa lòng thực hành đi. Ha ha, ta đây liền đi thử một chút. Nếu như ta nửa giờ không đi ra. Đó chính là thành công. Các ngươi cũng chờ đó cho ta xem đi. Mục Gia thiếu chủ sách đến muốn xuống không hết quần liền đi nhân. Không kịp chờ đợi lại chui vào hậu viện trong buồng. Mục thiếu gia không có nghe rõ hai người lẩm bẩm cái gì. Có chút bất mãn phát ra lao tao. Các ngươi cũng lập cái gì? Tại sao tránh ta? Có cái gì hắn không thể nghe sao? Còn là nói, có cái gì cùng hắn có liên quan sao? Ý tưởng này cả đời lên. Phi thường làm người ta khó chịu. Ha ha, người muốn biết, có thể a, kia bồi thường phân ta một chút, ta có thể nói cho ngươi biết a. Vạn Oánh bình chân như vại đùa bỡn chính mình móng tay. Phía trên không giống bình thường cô nương, bôi hồng sắc, màu hồng đan khấu, mà là phơi bày quỷ dị màu tím đậm, lộ ra lãnh đạm màu xanh nhạt, có loại quỷ quái vừa coi cảm. Đây cũng là không người tình nguyện đánh nàng chủ ý địa phương. Thử hỏi, như vậy không cô gái dễ thương. Đụng một cái, có thể hay không hắn cũng sẽ biến thành. Người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Mục thiếu gia nhưng là cái tuấn giật mỹ nam tử. Thập phần yêu quý đã biết nở mặt. Na sắc tâm cũng không so với Mục Gia thiếu chủ ít. Đối với Vạn Oánh, chỉ dám đứng xa nhìn. Cũng giống vậy không dám khinh nhờn. Lúc này, nghe phải bồi thường kế toán mới có thể biết câu trả lời. Vốn là muốn bình phun trở về. Xỉ và nàng tưởng đẹp. Thay vào đó miệng so với thành thật. Nói chuyện vừa nhanh, trực tiếp liền đáp ứng. Được, ta cho ngươi một thành chỗ tốt. Ngươi nói đi, muốn thế nào làm, mới có thể làm cho một cái ngủ người chết ở hôn thú bên trên đánh lên linh thức đóng dấu. Hừ hừ, vậy khẳng định là dùng bí dược a. Thằng ngốc, Mục con mắt của thiếu gia sáng lên. Bí dược, cái gì bí dược mạnh như vậy? Cho ta cũng tới một chút. Có loại thuốc này, hắn nếu là vừa ý cái nào thế gia cô nương. Đúng vậy liền có thể tùy ý ký kết hôn thú. Đến thời điểm, cha hắn bằng thê đát. Ở nơi này Mục gia lại cũng không phải là một chân chạy tồn tại. Hắn liền muốn quyền phát biểu. Vạn Oánh trong tay loại này oai môn tà đạo đồ vật. Vừa vặn là vì hắn chế. Hai chữ. Hoàn mỹ. Vạn Oánh là nhiều cơ trí một người a. Chỉ là nghe đến đó liền biết rõ mình kỳ hóa khả cư. Trên mặt nàng không mang theo thanh sắc. Ngược lại còn không đi đường thường tuyến. Lời nói mang theo sự châm chọc nói. Loại dược thủy này là ta thí nghiệm bao nhiêu đối cẩu nam nữ mới lấy được. Người nói cho liền cho. Móc ra một cái bình thuốc nhỏ, nàng ở trong tay trên dưới quăng đi đến, hồng quả quả cám dỗ, mục đích liếc qua thấy ngay, Mục thiếu gia nhíu mày một cái, cũng không có lập tức tiếp lời, đồ chơi này hảo xử không, còn phải nhìn lâm sàng thí nghiệm, Hắn muốn nhìn một chút sau nửa giờ, đầu kia heo mập có thể hay không từ trong buồng đi ra. Này nhất đẳng, hai người chỉ chờ được ngủ gà ngủ gật. Cho dù tu vi như vậy cao thâm, thân thể bọn họ hay lại là nhu nhược như phàm nhân, cũng cần ăn cơm ngủ. Lớn như vậy buổi tối khô cằn trông coi, cũng có chút gánh không được. Đang muốn hoàn toàn nằm ở trên bàn ngủ mất lúc, đột nhiên nghe cửa phòng bị người đẩy ra. Nhưng là mập mạp vội vã chạy tới, mà xuyên thấu qua phía sau hắn nhìn ra phía ngoài. Chân trời đã có chút dư quang. Đây là sắp trời đã sáng tiết tấu a. Ha ha, nhìn thiếu chủ điều này gấp dáng vẻ, không phải là thất bại chứ? Mục thiếu gia không nói được là cao hứng hay là bi thương. Mục gia thiếu chủ nếu là thất bại, chứng minh kia bí dược chính là một không dùng cái gì. Hắn nhận lỗi phao thang không nói, đem tới hy vọng cũng rơi vào khoảng không. Nếu là thành công, mục gia thiếu chủ hẳn nhảy cẫng hoan hô mới là. Tại sao lại nóng nảy như vậy luống cuống dáng vẻ? Xảy ra chuyện gì? Người thất bại sao? Vạn oánh trực tiếp nghĩ tới kết quả xấu nhất. Không có không có, ta thành công. Các ngươi nhìn, hồn thú trên có tên của nàng. Tống Kiều Nhi, vạn oánh thở phào nhẹ nhõm. Có chút không hiểu nói. Đã như vậy, ngươi hoảng cái gì? Này sáng sớm, nàng nổi da gà đều bị hắn hù chết nhiều cái. Khụ, cái kia, mới vừa rồi bởi vì thành công. Quá mức kích động, liền gì đó, dùng sức quá mạnh. Cho nên, nhân có chút, nàng không phải là bị ngươi chơi đùa chết đi. Vạn oánh thập phần lãnh đạm suy đoán nói. So với nàng chơi đùa chết những người đó, một cái vạn oánh mà thôi, đều không đáng cho nàng mí mắt nháy mắt xuống. Không không không, không có chết. Bất quá, bây giờ muốn sống muốn chết, phỏng chừng cũng sắp. Ta nên làm cái gì? Mục gia thiếu chủ giống như một làm chuyện sai hài tử, chờ bị vạn oánh cứu rỗi. Đây là ngươi chuyện à? Tốt giỏi một cái nhân, mới một buổi tối liền bị ngươi chuẩn bị không có. Ta có thể làm sao? Nàng lại là không phải không gì không thể tạo hóa, còn có thể để cho nữ nhân kia cam tâm tình nguyện ủy thân cho đầu này sắc heo không được. Khụ, ta biết ngươi có biện pháp. Giúp ta, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Mục gia thiếu chủ hứa nặc nghe mục thiếu gia trợn mắt hốc mồm. Vạn oánh nữ nhân này không phí nhiều sức, liền đem này cọc hôn sự quấy tung không nói, còn lặng yên không một tiếng động cầm một nhóm chỗ tốt. Nữ nhân này nếu là đi hướng thế tục giới kinh thương, bảo đảm là một cái nữ liên quan thương a, hay lại là hư rồi tâm can ác thương. Cái này hả? Vạn oánh trầm tư một chút, nữ nhân cũng sẽ điểm vừa khóc hai náo tam treo ngược trò lừa bịp. Không có tu vi bàng thân, nàng liên cái gì cũng là không phải. Nói xong nàng như tên trộm lại đưa một vật đi qua. Vật này, không cần nàng dùng. Mà là yêu cầu ngươi đến gần nàng thời điểm dùng. Đến thời điểm, chỉ cần ngươi có thể đụng tới nàng một chút, bảo đảm để cho nàng yêu ngươi. Nhớ, ta đây nước thuốc, là cả chư thiên vạn giới phần độc nhất ngọt ngào nước thuốc. Dược liệu có thể quản 3 năm rưỡi yêu. Như vậy cường đại, thật già, loại dược thủy này cũng có thể có. Ngươi là thế nào làm được? Mục gia thiếu chủ chỉ cảm thấy cả người kích động đến run rẩy. Có thể để cho như vậy cái yểu điệu nữ nhân yêu hắn. Loại cảm giác này nhất định rất tốt đi. Thế nào ta làm được không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết, 3 ngày sau, ngươi sẽ nắm giữ một cái yêu ngươi yêu đến trong xương tủy nữ nhân. Tức giận không rời không bỏ cái loại này. Ngươi liền vui trộm đi. Mục gia thiếu chủ dĩ nhiên là rất thích. Chỉ bất quá hắn còn có một vấn đề phải giải quyết. Kia. 3 năm rưỡi sau nàng không yêu ta, vậy cũng làm sao bây giờ? Vạn oánh đối với lần này chẳng thèm ngó tới. Ngươi có thể yêu một nữ nhân 3 năm rưỡi. Chớ ngu, phỏng chừng 5-3 tháng ngươi sẽ nhàm chán. À, này này này tốt có đạo lý. Vì này 5-3 tháng cuộc sống ngọt ngào, coi như trả giá thật lớn hơi lớn, ta cũng đáng giá. Mục gia thiếu chủ khẽ cắn răng, trực tiếp kín đáo đưa cho vạn oánh một cái ví tiền làm đền đáp. Bên trong có thứ gì tốt? Mục thiếu gia không biết. Hắn chỉ biết là vạn oánh nữ nhân này nhìn sau, hết sức hài lòng đem ví tiền thu vào. Hắn suy nghĩ một chút, Điển nghiêm mặt tìm Vạn Oánh muốn bí dược, còn có ngọt ngào thủy. Vạn Oánh cũng lười tố khổ hắn, trực tiếp quăng ra một cái giá cao nhất. Ngược lại yêu có muốn hay không? Nàng lại không hy vọng nào cái này làm giàu. Những thứ này đi, đều là nàng mấy năm này rảnh rỗi đến phát điên. Không có chuyện gì cầm nhuận thổ đại thế giới giới dân thí nghiệm đi ra. Đơn thuần giết thời gian tìm thú vui. Không nghĩ tới biết dùng tới nơi này. Mục mặc dù thiếu gia ở trong gia tộc không phải là một nhiều khó lường nhân vật. Này tài sản cũng ít không đi nơi nào. Dù sao hắn là làm thực lực. Mỗi ngày xử lý nhiều như vậy tục vật. Đem mình thời gian tu luyện cũng dựng ở bên trong. Nhất định phải cho mình vớt một chút chỗ tốt. Từ địa phương khác bù lại. Sau 3 ngày, Vạn Oánh thấy tận mắt một trận thịnh thế hôn lễ tổ chức. Đó là oanh động toàn bộ hoàng thiên đại thế giới đại sự kiện. Bởi vì cái kia Mục gia thiếu chủ lại thoái hôn, cưới một người nữ nhân xa lạ. Mặc dù nàng rất đẹp, cũng rất được Mục gia thiếu chủ sủng ái, nhưng bởi vì về mặt thân phận địa vị chênh lệch khá xa, dĩ nhiên bị kia gia chủ xuống làm di nương bối phận. Coi như là như thế, kia tân nương tử hay lại là khóc cười la hét, chẳng ngó ngàng gì tới gả cho Mục gia thiếu chủ. Lúc này, một chiếc phi chu trước, Vũ chân nhân nổi giận đùng đùng chạy tới. Họ Vạn, tại sao sẽ như vậy? Bọn họ rõ ràng chỉ là tới nơi này tìm kiếm che chở. Con rể rõ ràng thích, vẫn muốn bạn lữ, đều là nhâm nhất. Tại sao, mới ngắn ngủi 3 ngày thì trở nên thiên? Đã đi đến nói chuyện cưới gả mức độ. Hết lần này tới lần khác con rể đối với hắn người sư phó này hờ hững. Còn giữ vững chính mình yêu say đắm kia Mục gia mập mạp thiếu chủ. Sống chết cũng phải lập gia đình. Nói thế nào đều vô ích. Vũ chân nhân thật sự có bất mãn. Đều chỉ có thể tới tìm Vạn Oánh. Ngoại trừ nàng, nơi này cũng không có ai sẽ phản ứng đến hắn rồi. Vạn Oánh đối với Vũ chân nhân vẫn luôn là nhẫn nhịn thái độ. Bây giờ thấy hắn như vậy dây dưa không ngớt. Tất nhiên không thích. Trực tiếp liền trở mặt. Lão già kia, cho ngươi mấy phần mặt mũi. Thật đúng là coi mình là một nhân vật rồi. Dám ở trước mặt ta ầm ĩ chất vấn chúng ta còn không có xuất hiện đây. Nàng xoay người đối với mình người làm. Lạnh giọng phân phó nói. Phế này lão gia hỏa tu vi. Lại ném trong hư không đi. Ta muốn để cho hắn tự sinh tự diệt. Các người làm đã sớm rảnh rỗi đản đau. Đối với cái này mệnh lệnh, tất nhiên rất tích cực. Không mấy cái liền đem Vũ chân nhân cả người tu vi phế cái thất thất bát bát. Lại như vậy ném rác dưới một loại vứt ở trong hư không? Hừ, lấy hậu ký được nhất định phải cầu nguyện. Cầu nguyện chính mình khác gặp lại ta. Nếu không, gặp một lần đánh một lần. Ha ha ha, Vạn Oánh liều lĩnh cười to. Ngồi phi chu tiêu sái đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.